Garfield báo thù ký, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Beta, thất tử 24, 8:22. Trong lúc ăn tối, Lý Chân Nhiên hỏi rất nhiều về việc đóng phim của Dư Băng Vi. Dư Băng Vi tặng anh một món quà, tất nhiên Lý Chân Nhiên cũng muốn đáp lễ, cô không cần tiền cũng không muốn mua một con mèo khác, trong lòng vẫn thầm hy vọng anh sẽ tặng cô một món quà lớn hơn. Lý Chân Nhiên tạm thời chưa lên tiếng nhưng Lý Chân tự đã ám chỉ với cô, anh hai đã nhớ cái chuyện này, nhất định sẽ không làm cô thất vọng. Ăn xong, Lý Chân Nhiên đứng dậy đi luôn, Dư Băng Vi ngạc nhiên khi thấy con mèo kia cũng nhảy xuống ghế đi theo anh ra ngoài. Cô ngơ ngác quay đầu hỏi Lý Chân tự, anh hai cho đoàn tử ăn cái gì thế? Lý Chân tự đáp, ăn cái gì, ăn bả mèo chắc, anh làm sao mà biết được, nhưng lát sau hắn lại nói, con mèo kia cũng thông minh, cứ như một đứa trẻ con ấy. Dư Băng Vi nuôi Lý Chân Nhược gần một tháng nhưng không nhận ra chuyện này. Ra khỏi nhà hàng, Lý Chân Nhiên tạm biệt hai người kia, nhấc chân định lên xe, đột nhiên Dư Băng Vi gọi anh lại. Cô nói, anh Lý, trước đây tôi có hỏi người ta, nếu muốn triệt sản cho mèo đực thì mèo phải được 6 tháng đã, theo tôi tính thì khoảng 2 tuần nữa là đến lúc phải triệt sản cho đoàn tử rồi. Lồng Lý Chân Nhược dựng lên, cậu không muốn bại lộ nhưng vẫn ré một tiếng uy hiếp về phía Dư Băng Vi. Trước kia là ai nói nếu tiến thì sẽ tội lắm, không triệt sản cậu. Cậu thích cô ấy đến thế, bây giờ lại đâm cậu một dao, quả là không ai độc ác bằng lòng dạ phụ nữ. Dư Băng Vi bị cậu làm cho sợ hết hồn, nhất thời quên mất mình nói cái gì. Lý Chân Nhiên bình thản đáp, cảm ơn cô đã nhắc nhở, tôi sẽ sắp xếp thời gian. Nói xong, anh bế Lý Chân Nhược lên xe. Trong lòng Lý Chân Nhược cuộn sóng, hồi lâu chưa thể bình tĩnh được, cậu sợ, nghe Lý Chân Nhiên nói sẽ sắp xếp thời gian, chân giơ ra túm lấy ống tay áo Lý Chân Nhiên. Sao vậy? Lý Chân Nhiên liếc cậu một cái. Meo, Lý Chân Nhược muốn nói cho anh biết, đừng triệt sản cậu. Nhưng không nói được vì giữa cậu và anh không có cách gì giao tiếp được. Lý Chân Nhiên nhìn cậu, lát sau nói. Nhóc hiểu cô ấy nói gì à? Lý Chân Nhược giật mình, tự hỏi mình có nên giả vờ không hiểu không? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ai biết cậu có nghe hiểu hay không, kêu một tiếng. Meo, Lý Chân Nhiên một tay chống cằm nói, triệt sản nhất định phải làm, nếu không lúc động dục rất khó chịu, biết không? Cậu biết nhưng cậu không muốn triệt sản, nhưng giờ cậu chẳng thể biểu đạt ý muốn của mình với Lý Chân Nhiên, cậu tỏ ra buồn bã, meo meo một lúc chẳng có tác dụng gì, thế là Lý Chân Nhược nhảy khỏi ghế trốn vào góc xe, dầu dĩ không vui. Buổi tối về đến nhà, Lý Chân Nhiên thật sự gọi điện cho Hoa Nghị Bang, hẹn trước với bệnh viện thú y, định triệt sản cho Lý Chân Nhược. Khoảnh khắc đó với một người từng là đàn ông, bây giờ là mèo đực không khác gì ngày tận thế. Tối đó cậu không thèm vào phòng Lý Chân Nhiên, nghĩ một nhát dao kia của Dư Băng Vi thật tàn nhẫn, nếu như Lý Chân Nhiên muốn triệt sản cho cậu vậy thì cậu chỉ có thể rời khỏi nhà họ Lý mãi mãi. Cậu thà làm mèo hoang còn hơn. Nhưng giờ cậu biết rất khó để một con mèo Garfield lang thang ngoài đường, bởi vì miệng quá ngắn nên rất khó săn mồi, cũng chẳng sống được mấy ngày bên ngoài. Lý Chân Nhược đang khổ sở thì bên kia Lý Chân Nhiên đã định xong ngày triệt sản cho cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Chân Nhược nghe trộm được cuộc điện thoại giữa Lý Chân Nhiên và Hoa Nghị Bang, anh không tránh cậu đã rõ, lần này dù có xin tha thiết như thế nào đi chăng nữa cũng vô dụng, cách duy nhất để tránh bị triệt sản chỉ có một, rời khỏi nhà họ Lý. Biến thành mèo đã được nửa năm, khó khăn lắm mới vào được nhà họ Lý, một chút manh mối về kẻ giết hại mình chưa có mà đã đối mặt với nguy cơ không thể tiếp tục làm đàn ông. Lần này trốn đi ít nhất là 2-3 ngày mới về, liệu Lý Chân Nhiên có tha thứ cho cậu không, hay là sẽ cân nhắc không triệt sản cậu nữa? Lòng Lý Chân Nhược rối bời, cậu dự định trước ngày triệt sản sẽ chạy ra ngoài, đến gara chờ sẵn. Trong gara ít ánh sáng, lúc tài xế Lý Chân Thái lấy xe đi, cậu thừa dịp người ta mở cửa xe chui vào, giấu mình ở ghế phó lái, đuôi cũng nhớ mà thu lại. Không có ai chú ý đến cậu cả. Sau đó, khi Lý Chân Nhiên ăn sáng, bắt đầu tìm mèo khắp nơi. Ai cũng ngơ ngác, không biết con mèo chạy đi đâu. Lý Chân Nhược hít một hơi thật sâu, yên lặng đợi. Mãi đến khi Lý Chân Thái ăn sáng xong rồi lên xe đến công ty, trong nhà vẫn không có ai phát hiện ra cậu. Tài xế khởi động xe, Lý Chân Thái ngồi ghế sau hơi buồn cười nói. Lão nhị đi tìm mèo khắp nơi. Tài xế nghe vậy đáp, chẳng lẽ động dục nên chạy rồi. Lý Chân Thái cười nói, biết vậy hôm qua đã đem nó đi triệt sản. Cũng chỉ là đùa giỡn mấy câu thôi, Lý Chân Thái không quan tâm đến Lý Chân Nhược nên không nhắc đến cậu nữa. Lý Chân Nhược nằm dưới gầm ghế phó lái không biết xe đi đâu, chỉ thấy lâu vậy rồi mà không ai phát hiện ra cậu nên cũng yên tâm. Nhưng cậu vẫn nằm yên không nhúc nhích hó hé gì cả. Khi xe đến công ty, Lý Chăn Thái mở cửa xuống xe. Lý Chăn Nhược không chút do dự vọt ra ngoài. Lý Chăn Thái sợ hết hồn. Cái gì đấy? Tài xế quay đầu lại, chỉ thấy Lý Chăn Nhược đang chạy biến, vội mở cửa xuống xe, nói. Đây không phải con mèo Nhị Thiếu đang tìm sao? Nó lên xe từ lúc nào vậy? Lý Chăn Thái bước lên hai bước nhưng Lý Chăn Nhược đã chạy mất dạng. Anh ta đứng lại, hồi thần thì lấy điện thoại ra gọi cho Lý Chăn Nhiên. Lý Chăn Nhược chạy một mạch tìm đại một góc không người trốn tạm, sau khi xác định Lý Chăn Thái không tìm được mình mới lặng lẽ chui ra. Không phải cậu nhất thời kích động chạy trốn, ngoài việc trốn Lý Chăn Nhiên hai ngày, cậu cần đến một nơi, cơ sở xét nghiệm đã giám định ADN của cậu và Lý Giang Lâm, không biết một con mèo có thể đi vào không? Có lẽ hơi khó nhưng không thử thì làm sao mà biết được. Lý Chăn Nhược nhảy lên đài phun nước ven đường uống ít nước rồi nhả xuống, chạy đến bến xe bus. Lên xe taxi thì không thể nhưng xe công cộng thì có thể. Cậu đứng ở trạm xe bus tìm tuyến đường xe bus mình cần đi. Hai đứa nhóc học sinh tiểu học đeo cặp đứng bên đường, chỉ cậu. Con mèo kia đang tìm trạm dừng à, đồ đần, mèo làm sao biết cái gì là trạm dừng. Lý Chăn Nhược mắng thầm, mày mới đần, ai nói mèo không biết, cậu tìm được tuyến đường mình cần đi liền trốn sau đám người. Lát sau, xe bus vào trạm, Lý Chăn Nhược không đi cửa trước mà tranh thủ lúc cửa sau mở có khách xuống xe thì chạy lên. Có người tinh mắt hét lên một tiếng, mọi người hỏi có chuyện gì. Người kia lấy lại tinh thần, thì ra là một con mèo đang nhìn mình với đôi mắt to tròn đầy đáng thương, vỗ ngực nói. Tưởng chuột hóa ra là mèo à, đang là giờ cao điểm buổi sáng, tài xế nghe tiếng hét nhưng không thể ra xem, thấy khách lên hết thì đóng cửa xe đi luôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Chăn Nhược tối qua tắm rửa sạch sẽ, hôm nay chui vào xe Lý Chăn Thái chạy ra ngoài, giờ lông vẫn còn sạch hơn nữa mặt mũi đáng yêu thu hút mấy đứa trẻ đưa tay muốn sờ. Cậu không cho chúng sờ, luồn lách qua chân mấy người kia chui xuống gầm ghế, lặng lẽ nằm xuống. Qua năm trạm, Lý Chăn Nhược đến được nơi muốn đến, sau khi theo đoàn người xuống xe cậu chạy về phía vỉa hè. Đây là trung tâm thành phố, buổi sáng là thời gian đông người nhất, xung quanh người người đi lại tấp nập, Lý Chăn Nhược phải cẩn thận lắm mới tránh được bước chân người, đối với cậu lúc này ai cũng là một con quái vật khổng lồ. Lông cậu vừa mềm mượt vừa sạch sẽ, mặt mũi cũng đặc biệt, nhìn là biết không phải mèo hoang giống như mèo cưng đi lạc hơn. May mà dọc đường không có người chụp cậu lại, Lý Chăn Nhược đến được cơ sở xét nghiệm, cậu đứng bên đường quan sát một lúc dự định vào xem tình hình trước đã. Nhưng vừa bước chân đi vào đã bị bảo vệ chặn lại. Cậu muốn vòng qua chân bảo vệ nhưng không ngờ gã lại giẫm lên đuôi cậu, đau quá cậu ré lên một tiếng, ngẩng đầu lên thấy bảo vệ cầm gậy đuổi đi. Cậu đành rời đi, Lý Chăn Nhược tìm một cái góc liếm đuôi mình, vừa tức vừa hận, cản thì cản, việc của ổng không tính nhưng mắc gì đạp lên đuôi cậu. Cậu lớn lên trông dễ thương, ai cũng yêu, chưa từng gặp một kẻ không có trái tim đến thế. Đứng đó đợi một lúc cũng chưa tìm được cơ hội lẻn vào nhưng cái bụng đã bắt đầu biểu tình. Bình thường ở nhà tầm này đã đến giờ ăn trưa, dự định rời đi bắt đầu nổi lên. Dù là mèo nhưng cậu cũng có nguyên tắc làm mèo tất nhiên sẽ không chui thùng rác tìm ăn. Quanh đây có một trường đại học cậu định ngồi trước cửa phòng ăn, tìm một vài nữ sinh dịu dàng hiền lành cho mình ăn chút gì. Lời editor, đến đây coi như ngang mang hoa nhưng vẫn update đều và còn phụ thuộc vào lịch học. Cách chương.